Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 55, nụ cười lúc đó cô không hiểu được giờ đây đã hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói của Thương Thiệu vẫn lạnh lùng như thường, không hề có biểu cảm dư thừa trên mặt sau 2 giây chờ đợi phản hồi. Anh gõ gõ tàn thuốc, thở ra một làn khói, không muốn. Sau lưng, Thương Minh Bảo ngây người không còn biết diễn đạt cảm xúc ra sao. Tại sao lại thành ra thế này? Câu trước còn khiến người ta cảm thấy như bị oan ức. Có vẻ như đang oán trách một chút, vậy mà câu sau đã trở lại với thái độ nhẹ nhàng như không. Công tử có thể nói những lời hạ thấp như vậy, tại sao Ứng Ẩn lại dám nói không muốn? Muốn, cô ngay lập tức rút ra khỏi vai diễn, tốc độ nói từ nhanh chuyển sang chậm. Muốn lắm, rất muốn, nói xong, cô nhận ra những từ này lại chứa đựng cảm xúc mạnh mẽ không tự chủ nuốt nước bọt. Muốn, tại sao em không gọi điện thoại? Thương Thiệu không dễ bị lừa, sợ anh bận. Không dám làm phiền, Ứng Ẩn nói nhỏ, sao cũng không nhắn tin trên WeChat. Thương Thiệu tiếp tục hỏi, Ứng Ẩn không có cách nào trả lời, ống nghe áp vào tai, má và vành tai đều bị ép đau. Ban ngày em còn bận hơn buổi tối, sao lại dám làm phiền? Ứng Ẩn không thể tranh luận, chỉ lẩm bẩm, nhưng anh cũng không tìm em. Thương Thiệu bị lời oán trách của cô làm bất ngờ. Anh, buổi tối anh bận xong rồi cũng không gửi tin nhắn cho em. Nếu anh thường gửi tin nhắn sớm hơn thì bây giờ em đã ở trước mặt anh rồi. Thương Thiệu kéo dây đeo áo sơ mi, nhắm mắt lại, giọng nói trầm xuống. Em đang trách anh sao? Ứng Ẩn thở ra, qua một lúc lâu mới ậm ừ. Ừ, rồi hỏi, có được không? Thương Thiệu bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng miễn cưỡng nói. Được, Ứng Ẩn co gối lại, tay vô thức chơi đùa với chiếc chăn đan móc. Anh Thương, tối nay anh có định lén lút đến không? Thương Thiệu đã ra đến sân, ngón tay dài chạm vào tay cầm cửa xe, nghe câu này xong anh lại buông tay xuống. Không, anh quay người đi trở lại, bình tĩnh nói, quá xa, lần sau nói tiếp. Ứng Ẩn, sau khi cúp máy, chú Khang đi cùng anh lên tầng nghỉ ngơi. Thương Thiệu vào phòng làm việc, im lặng làm phẳng tấm giấy lụa bằng đá nâu, nhung bút lông vào mực, chuẩn bị viết. Ngọn bút lông lơ lửng trên giấy lụa một lúc lâu nhưng không có hành động tiếp theo. Sau vài giây, bút lông được Thương Thiệu đặt trở lại giá bút. Vài ngày nữa có phải là phải đi công tác không? Chú Khang đứng chờ bên cạnh trả lời. Đúng, đi bao nhiêu ngày? Đây là chuyến công tác nước ngoài cuối cùng trước Giáng sinh. Sau đó các công ty con nước ngoài sẽ nghỉ lễ. Anh cũng sẽ có thời gian thư giãn hiếm hoi trong năm. 6 ngày, 5 quốc gia, cộng cả thời gian đi và về là tổng cộng 8 ngày. Thương Thiệu gật đầu, ngày nào về? Ngày 23. Ngày trước đêm Giáng sinh, 8 ngày, Thương Thiệu im lặng một lúc, nói nhẹ nhàng, ông hãy tìm thời gian thông báo cho Tuấn Nghi, việc quan trọng như vậy, vẫn là cậu tự thông báo cho cô Ứng, chú Khang không lộ vẻ gì. Thương Thiệu nhìn tờ giấy lụa trắng, hai tay chống trên mép bàn. Thế à, tôi nghĩ là vậy, có cần phải nói trực tiếp không? Thương Thiệu hỏi, nói trực tiếp sẽ thể hiện sự tôn trọng hơn, có chắc là nên nói sớm hơn không? Thương Thiệu hỏi tiếp. Chú Khang gật đầu, tất nhiên là phải nói sớm. Thương Thiệu từng bước đẩy vấn đề đến điểm mà anh mong muốn. Tôi không thể ở bên cô ấy lâu như vậy, có phải nên tranh thủ khi có thể ở bên nhiều hơn không? Chú Khang gật đầu, cơ thể dưới bộ vest cúi người lễ phép. Tôi sẽ chuẩn bị xe và tài xế ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã học được bài học từ trước. Lần này chuẩn bị sẵn một bộ vest đã được lạc ủi gọn gàng trong xe và một bộ đồ vệ sinh mà Thương Thiệu thường dùng. Ông giao cho tài xế rồi dặn dò. Đừng để cậu chủ biết, lén giao cho cô Tuấn Nghi, bảo cô ấy chuẩn bị sẵn trong phòng tắm. Nếu cậu chủ hỏi thì bảo cô ấy nói là cô Ứng đã dặn. Dù tài xế không hiểu rõ nhưng làm việc nhanh nhẹn và đáng tin cậy, ghi nhớ kỹ lưỡng. Thương Minh Bảo đứng ở cửa tiễn với chú Khang. Mãi đến khi xe rời khỏi cổng và trượt xuống con dốc bên vách đá, cô mới nghiêng đầu và thở dài. Cô ba có vấn đề gì không? Thương Minh Bảo vẻ mặt đầy nghi hoặc, tôi đã ở lại đây với anh cả 2 ngày, sao cảm giác như mỗi ngày đều không thấy anh ấy vậy? Chú Khang cười một tiếng, được rồi, nếu cô không chê tôi là người già thì chúng ta có thể ngồi lại uống trà và nói chuyện. Minh Bảo là cô gái hiếu thảo và ngoan ngoãn, biết chú Khang và vợ không có con. Đã gần 60 tuổi, rất quan tâm đến thế hệ trẻ nên cô cũng rất vui lòng uống trà cùng ông. Chú Khang, tôi muốn hỏi một câu không dễ nghe. Cô cho nhiều sữa vào trà đỏ. Chú Khang nhìn ra ý đồ của cô, chặn lại. Nếu cô muốn hỏi anh trai cô về sự chân thành với cô Ứng, tôi e là cũng không thể trả lời. Cả ông cũng không nhìn ra, ông là người hiểu anh ấy nhất, không ai hiểu rõ cậu chủ, tôi chỉ dựa vào thói quen và trực giác. Minh Bảo cười tươi, vậy ông thấy, so với chị Du Hạ Hạ trước đây thì sao? Cô không thích Du Hạ Hạ, dù đã gặp vài lần nhưng cảm thấy sự nhiệt tình và thẳng thắn của cô ấy rất khó đối phó. Cô cũng không dám nói ra, vì dường như mọi người đều thích Du Hạ Hạ. Nếu cô nói không thích thì ngược lại sẽ như tìm chuyện. Nhớ lại hồi đó anh trai cô quyết định tổ chức tiệc đính hôn, người lo lắng nhất là Ôn Hữu Nghi, lo lắng vừa phải là cô, còn một người nữa là Thương Cảnh Nghiệp đang tức giận. Chú Khang suy nghĩ một lúc, khó so sánh, tại sao tôi chưa thấy anh trai đối xử với Du Hạ Hạ rộng rãi như vậy. Nhưng số tiền này, đối với cậu chủ mà nói thực sự chẳng là gì. Nhưng anh trai lại sẵn sàng để người khác vào phòng sách của mình. Cậu chủ vì cô Ứng mà phá lệ không chỉ có thế, nhưng cô ba vẫn nên không biết thì hơn. Thường Minh Bảo không phải là một cô gái ngây thơ không biết gì về thế giới. Cô liên tưởng đến cảnh Thương Thiệu và Ứng Ẩn hôn nhau say đắm, mặt cô cảm thấy châm chích. Anh trai cô khi hôn người khác thì không đứng đắn, tay dừng ở những chỗ không nên dừng, từng mạch máu nổi lên, đầy vẻ chiếm hữu gần như mất kiểm soát. Minh Bảo nhấp một ngụm trà rồi lẩm bẩm. Vậy rốt cuộc có thật lòng không? Chú Khang thành thật nói. Tôi không biết, tối nay Thương Thiệu đến sớm hơn hôm qua, khi đến nơi vẫn chưa đến 11 giờ. Anh không tắm rửa mà đến thẳng, trong gió lạnh ban đêm, anh xuống xe, sải bước lên dốc, tay kéo chiếc vest ra, dáng vẻ thanh thoát dưới ánh trăng dài thẳng. Tuấn Nghi nghe thấy tiếng chuông cửa thì đoán ngay là anh. Cô ấy chạy đến, thấy anh mặc áo sơ mi xanh nhạt dưới chiếc vest, hiếm khi không thắt cà vạt. Cổ áo mở hai cúc, trông có vẻ mềm mại và thoải mái. Cô ấy đã nghỉ ngơi chưa? Chưa, đang ở sân sau đọc kịch bản. Tuấn Nghi vừa nói, vừa mở khóa cổng sắt. Tôi vào xem một chút. Tuấn Nghi, một tiếng, không đi vào quấy giày nhưng nghe Thương Thiệu nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay cô ấy có nhắc đến tôi không? Tuấn Nghi khách quan và lạnh lùng. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thiệu ngẩn người, không biết phải làm sao. Chỉ đành mỉm cười một cái. Anh đi qua cánh cửa trong màn đêm, bước qua sảnh tầng một sáng sủa đến sân sau. Sân gạch xanh được Tuấn Nghi dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày, dưới ánh trăng và đèn đường tỏa ra ánh sáng xanh đen. Ánh sáng mờ ảo, Ứng Ẩn nằm đó. Cô ôm một chậu hoa, có vẻ là một cây hoa trà nhỏ, kịch bản cuộn lại hơi mềm ở trên bụng. Thương Thiệu dừng bước, Ứng Ẩn đang ngẩn người, nghe thấy tiếng người rất nhẹ nhàng. Một tiếng, một lúc sau mới phản ứng lại. Anh Thương, cô ôm cây hoa trà nhỏ lăn lộn đứng dậy. Nhiệt độ 17-18 độ, cô chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu xám nhạt, dưới là quần jean bó và ủng cưỡi ngựa cô đã mang suốt cả ngày. Thương Thiệu cởi vest ra, cẩn thận khoác lên cho cô sau đó mới hỏi. Em đang làm gì vậy? Em, Ứng Ẩn khó nói ra, muốn tìm trạng thái nhân vật. Thương Thiệu dừng lại một lát, gập lại cổ áo vest của cô. Có phải anh đến không đúng lúc không? Ứng Ẩn lắc đầu, cẩn thận đặt chậu hoa trà xuống sau đó ôm lấy anh. Anh nói sẽ không đến. Không nỡ, Ứng Ẩn cảm thấy căng thẳng và chua xót trong lòng vì những chữ này. Hai tay ôm chặt, ngón chân cũng nhón lên, không tự chủ hôn anh. Thương Thiệu một tay đặt trên lưng cô, tay còn lại nâng mông cô. Trước khi hôn, anh nhìn cô vài giây ra lệnh. Nói em nhớ anh, em nhớ anh. Thương Thiệu hôn cô. Chiếc quần jean ôm chặt mông cô, anh hôn, hương vị đã thay đổi, đầu ngón tay mạnh mẽ nâng qua khe chân. Ứng Ẩn bước chân loạng choạng, cảm thấy anh hôn rất dữ dội. Sáng nay vừa mới chia xa mà, mới chỉ mười mấy tiếng không gặp. Trình Tuấn Nghi vừa đặt xong các đồ vệ sinh mà tài xế lén lút đưa cho cô ấy thì nghe thấy tiếng rầm từ phòng sách bên cạnh, hóa ra là cửa bị đẩy mạnh, Tuấn Nghi không thể mở cửa vào xem. Chỉ biết hai người ở trong đó mất nửa tiếng. Nếu cô ấy gan dạ hơn, dám nhiều chuyện hơn mà đẩy cửa vào, Tuấn Nghi sẽ thấy chiếc quần jean khó tháo, chỉ lột một phần nhỏ, lộ ra một phần chân mềm mại như mỡ. Cũng sẽ thấy chiếc áo dài tay màu xám nhạt vốn rất trang nhã lại thuận tiện để tạo điều kiện cho việc phạm lỗi. Chỉ cần kéo xuống một chút, dễ dàng lộ ra cả một con thỏ trắng. Ứng Ẩn tim đập nhanh, họng khô, nuốt nước bọt, bình tĩnh lại. Nhỏ giọng cầu xin anh. Đừng đùa nữa. Ừ, nhưng Thương Thiệu đồng ý rất nhanh, hành động lại chậm, ở lại với cô một lúc mới giúp cô chỉnh trang lại. Anh sắp đi công tác vài ngày đến châu Âu. Bao nhiêu ngày? 8-9 ngày. Nói xong, anh hôn lên môi cô. Có nhớ anh không? Ừ, dùng cách gì để nhớ? Anh ánh mắt rất tối rồi hỏi nghiêm túc. Loại vấn đề này còn có câu trả lời khác sao? Ứng Ẩn giả vờ không hiểu, cắn môi. Nhớ bằng trái tim, nhớ bằng đầu óc. Thương Thiệu cười, không làm khó cô. Cũng được, sau khi tắm rửa xong, trang giấy vẫn chưa lật xong lại bị lật lại. Anh hỏi cô, chỗ này không muốn sao? Ứng Ẩn bị anh làm khó, môi khép mở, miệng nói trái ngược với lòng. Chưa tốt lắm, chỉ cần để một chút thôi. Hai người đều thở hổn hển sau đó thở dài. Ứng Ẩn được anh ôm vào lòng, anh nhẹ nhàng trò chuyện với cô, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay giải quyết hợp đồng có gặp khó khăn không? Thực ra anh đã hỏi qua Trang Đình Văn nhưng không đi vào chi tiết, biết mọi việc suôn sẻ thì yên tâm. Không, Ứng Ẩn trả lời, trán nhíu lại khó chịu, giọng nói và hơi thở không ổn định. Sao vậy? Thương Thiệu nhẹ nhàng hỏi, nhìn cô một cái rồi cố tình hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Ứng Ẩn cắn môi, nhắm mắt cãi lại anh. Thương Thiệu không vội, nhẹ nhàng chơi đùa với vành tai cô, hơi thở phả vào tai cô, giọng nói trầm thấp. Em giỏi quá, như đang tắm suối nước nóng. Ứng Ẩn muốn mắng anh nhưng lại thành. A Thiệu ca ca, cô rất ít khi gọi anh như vậy, bình thường luôn gọi là anh Thương. Anh Thương, ngay cả hai đêm mê mẩn cũng không kìm được gọi là chồng. A Thiệu ca ca, rất ít khi được nghe, ánh mắt Thương Thiệu khựng lại, hơi thở trở nên khó nhịn. Anh kiềm chế hôn môi cô, có phần thô bạo như sắp mất kiểm soát. Em dự định làm gì tiếp theo? Hỏi một cách nghiêm túc. Quay phim, Thương Thiệu dùng ngón tay ép lên lòng bàn tay cô. Quay phim gì? Phim cách mạng, còn gì nữa? Còn một cái nữa. Cuối cùng, Ứng Ẩn không chịu nổi nữa, nước mắt rơi liên tục. Anh Thương, em cảm thấy rất khó chịu. Trả lời xong đã, Thương Thiệu không bị sự yếu đuối cầu xin của cô làm động lòng. Nơi đó giống như trái tim, lạnh lùng như đá, không nhúc nhích, đôi khi chỉ là mài mòn nhẹ nhàng dù không phải cố ý, nhưng khiến từ đầu đến chân Ứng Ẩn cảm thấy tê dại. Còn một kịch bản chưa xác định, cũng chưa được thông qua. Ứng Ẩn cuối cùng cũng trả lời xong, ánh mắt đẫm nước, cô bị Thương Thiệu lật người. Việc lật người này xảy ra quá đột ngột. Ứng Ẩn không kịp phản ứng đã mất tiếng, hai gót chân chặt chẽ dựa vào nhau, đột nhiên mất hết sức lực toàn thân. Thương Thiệu gần như không thể làm gì được với cô, nhịn nửa ngày cuối cùng mới cúi xuống hôn cổ cô. Khi hôn, anh không thể kìm nén mà bật cười khẽ. Là anh không biết hay là phụ nữ đều như em? Anh hỏi, tim Ứng Ẩn đập mạnh, khi cơn kích thích qua đi, cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh cứ tò mò đi, sau này anh thử nhiều thì biết. Dù sao cũng có cơ hội. Cô thốt ra lời đó mà không nghĩ ngợi. Cả căn phòng lập tức im lặng. Cô đã nói sai lời. Thương Thiệu cười nhẹ, nhìn cô từ trên cao, im lặng một lúc, dùng đầu ngón tay nghiền nát đôi môi cô. Đừng nói những lời đầy giận dỗi như vậy. Anh gần như không có biểu cảm. Ứng Ẩn mất một lúc không nói gì, lòng như bị đè nặng bởi một viên đá. Sau một hồi, cô mím môi, ngoan ngoãn đáp nhẹ một tiếng như thể hiện sự yếu đuối. Nhưng sự yếu đuối này không làm Thương Thiệu hài lòng. Nụ cười cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi mắt Thương Thiệu. Anh đứng dậy mặc đồ một cách nhanh chóng mà không hề dây dưa. Anh thậm chí không có ý định ở lại thêm. Khi cài xong nút cuối cùng, Thương Thiệu mới quay lại đầu giường, im lặng một lúc rồi cúi xuống xoa mắt cô. Nhà còn công việc chất chồng, anh phải đi trước. Không biết tại sao, một cơn hồi hộp khó tả xâm chiếm Ứng Ẩn trước khi cô nhận ra. Cô đã nắm chặt lấy cổ tay Thương Thiệu. Thương Thiệu quay lại nhìn cô, chờ cô mở miệng, chờ cô nói vừa rồi chỉ là lời nói trong lúc vội vàng, không phải trong lòng cô đã đồng ý sẽ không đi với anh đến cuối cùng sao? Ứng Ẩn nuốt một ngụm nước bọt, tay mềm mại như không xương trượt dọc theo xương cổ tay của anh, đi qua chỗ tay, lòng bàn tay, đầu ngón tay, cuối cùng rủ xuống. Trên đường nhớ cẩn thận, nghỉ ngơi sớm nhé, cô nói những lời không quan trọng. Lòng mong đợi trong Thương Thiệu cũng trùng xuống. Anh mỉm cười nhẹ, nói không đầu không đuôi. Ứng Ẩn, nếu em hối hận, có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hãy nghĩ kỹ. Ứng Ẩn nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, nhưng chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động cơ. Lòng có chút hy vọng, cô tưởng anh chưa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô xuống lầu mới biết anh đã đi bằng chiếc xe điện hôm qua. Vì là xe điện nên lái rất im lặng, không có bất kỳ thông báo nào về việc anh đã rời đi. Cô đứng trong sân một lúc lâu, không biết bây giờ là mấy giờ. Anh là một cậu chủ bận rộn, đi đến nơi này rồi trở về 20-30 cây, ngay cả việc tìm bạn gái cũng không trọn vẹn. Nghĩ đến đây, Ứng Ẩn không khỏi mỉm cười. Thực ra cô không hối hận, làm sao dám hối hận vì đã nói yêu vào ngày mưa đó. Đây là việc cô đã nghĩ rõ ràng từ lâu, nếu đã quyết định sẽ hạnh phúc thì cô sẽ không nói những lời mất hứng như vậy. Câu, dù sao cũng có cơ hội trong tương lai, không phải cố ý, chỉ là lời thốt ra trong tình cảnh đó. Không phải cô đang ngụ ý điều, than vãn hay yêu cầu gì. Cô vốn không có yêu cầu gì, cô vốn không dám yêu cầu gì. Anh là mặt trăng trên trời, tuyết trên đỉnh núi, cô khao khát có được một năm là đủ rồi. Làm sao có thể tham lam yêu cầu sự ổn định lâu dài. Thực ra, chỉ cần anh nói một câu như sau này cũng sẽ không có cơ hội, sẽ không có người khác, chỉ cần em, những lời ngọt ngào như vậy có thể làm chuyện này kết thúc vui vẻ. Nhưng anh lại không nói gì. Anh quá kiêu ngạo, không thèm dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành phụ nữ. Hoặc nói cách khác, những lời hứa này trong lòng anh quá nặng. Chỉ khi thật sự xác định người đó, nếu không anh sẽ không dễ dàng mở miệng. Sau vài ngày đó, Ứng Ẩn bận rộn với việc thử vai lại cho vai diễn nữ cách mạng và cũng thảo luận sâu với vài công ty quản lý và truyền thông đến từ khắp nơi. Việc chấm dứt hợp đồng với Chân Dã rất suôn sẻ, không có sự xung đột nào khiến giới giải trí phải ngạc nhiên, không biết hai bên đã đạt được thỏa thuận như thế nào. Nhưng dù sao, hiện tại cô là một người tự do sạch sẽ, không có tranh chấp phiền phức. Lập tức trở thành ứng cử viên hấp dẫn của nhiều công ty lớn. Cô đã thảo luận sâu với Trang Đình Văn. Trang Đình Văn chỉ muốn điều hành lĩnh vực điện ảnh và quản lý nghệ sĩ. Hợp đồng kinh doanh yêu cầu mối quan hệ rộng rãi, cần người có kinh nghiệm. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Ứng Ẩn vẫn từ chối tất cả các lời mời. Chị vẫn muốn tự do. Cô ở căn hộ trung tâm thành phố tiễn sếp của Ân Dực đến cửa. Dù ít tiền hơn nhưng tự do thì quan trọng hơn. Ân Dực là công ty quản lý chỉ đứng sau Chân Dã trong ngành, nhưng về tài nguyên thương mại, đặc biệt là tài nguyên thời trang cao cấp, Ân Dực là số một. Điều này nhờ vào việc cổ đông chính, sếp Diệp Cần đến từ gia đình danh giá. Ứng Ẩn đã cân nhắc kỹ lưỡng Ân Dực, vì sau khi Kha Dụ rời Chân Dã, chính Ân Dực đã bảo lãnh cho anh, hai bên hợp tác rất vui vẻ, Kha Dụ có thành tích vượt trội trong lĩnh vực thời trang nam cũng là nhờ vào Diệp Cần. Rất tốt, cô giống như cô gái Carmen ở Trung Quốc. Diệp Cần bị từ chối 3 lần cũng không tức giận, nhưng lại hài hước châm biếm. Không hổ là người từ 16 tuổi đã làm con rối, những gì muốn quả nhiên không giống người khác. Cô cầm một chiếc túi sách màu xanh ngọc, tay cầm bật lửa châm điếu thuốc lá mảnh dành cho phụ nữ. Không phải cô luôn có mục tiêu vào được gia đình danh giá sao? Điều này trái ngược với tự do cô muốn. Ứng Ẩn mỉm cười. Sếp Diệp nói như thể rất hiểu tôi, chiếc du thuyền cô đi không tầm thường, không phải gia đình danh giá nào cũng có thể tiếp cận, ngay cả tôi cũng phải nhón chân mới với tới. Cô Ứng, hôn nhân giữa các tầng lớp như nuốt kim, bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng ai đau bụng thì người đó biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cô thật sự gả vào nhà đó, tự do hay không sẽ không còn phụ thuộc vào cô. So với những thứ trong gia đình danh giá, hợp đồng thương mại không đáng kể là gì. Ứng Ẩn cười thêm, bị cô ấy mỉa mai và châm chọc vẫn mỉm cười ngọt ngào. Sếp Diệp nói đúng, phụ nữ trong gia đình danh giá có tự do hay không, xem sếp Diệp là biết. Cô là trưởng nữ của gia đình danh giá còn vậy, người ngoài gia đình thì chắc chắn cũng không dễ chịu. Diệp Cần cầm thuốc lá mỉm cười theo quy chuẩn một lúc. Vậy cô Ứng đối với việc gia nhập gia đình danh giá chỉ là hư vinh mà thôi, phải không? Sếp Diệp, chúng ta vẫn chưa thân đến mức đó. Diệp Cần nhún vai, được rồi, cô thích tiền, vì tiền có thể cho cô tự do, nhưng quá nhiều tiền thì lại không tự do. Cô rất thông minh, cũng đủ tỉnh táo, tôi sẽ chờ xem. Có lẽ sẽ là mất hứng của sếp Diệp, tôi không đưa tình yêu. Diệp Cần cười, chỉ tay về phía Ứng Ẩn. Đúng vậy, tôi muốn xem giữa Thương Thiệu và cô, ai là người thua. Ứng Ẩn sắc mặt biến đổi. khi ổn định lại thì đã quá muộn. Đừng lo, chuyện này chỉ có tôi là người thông minh biết, ngay cả thầy Kha tôi cũng chưa nói. Diệp Cần thở ra khói thuốc, Leo là người sẵn sàng từ bỏ vài nghìn tỷ quyền thừa kế, với cô cũng xem như ngang tài ngang sức. Cô ấy xem trò vui của bạn bè không sai, một tay khoanh lại, tay còn lại cầm thuốc, nhẹ nhàng cười. Cô không ngờ cô ấy không chỉ xem trò vui mà còn như thêm dầu vào lửa. Ứng Ẩn trong lòng tự hỏi, anh vì ai mà từ bỏ quyền thừa kế? Cũng vì ai mà từ bỏ vài nghìn tỷ quyền thừa kế? Không biết cần sự kiềm chế và kỹ năng diễn xuất như thế nào khiến cô giữ được nụ cười không đổi trên mặt, đến mức ngay cả người như Diệp Cần cũng không nhìn thấu. Nhưng ánh mắt của cô thì đầy sự mơ hồ. Cô vô thức đóng cửa, lại vô thức đi về phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó nằm xuống. Cô vô thức co người nằm nghiêng, ôm một chiếc gối vào lòng, từ lỏng đến chặt. Từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ vài nghìn tỷ quyền thừa kế, từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ vài nghìn tỷ quyền thừa kế, từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ vài nghìn tỷ quyền thừa kế. Ứng Ẩn lặp đi lặp lại hai cụm từ thiếu chủ ngữ và động từ trong lòng ba lần, cảm thấy những từ ngữ này trở nên xa lạ. Từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ vài nghìn tỷ quyền thừa kế, anh có bao nhiêu tiền? Tổng cộng là hàng triệu, không đáng kể, hàng chục triệu trang sức, cũng chỉ là để vui vẻ. Anh sống cuộc sống như thế nào? Đi đâu cũng được người khác vây quanh, cao cao tại thượng, người khác ngưỡng mộ, tôn kính, giày không dính bụi, tay không vương khói lửa, tất cả quyền lực đều dành cho anh, tất cả tài sản chỉ là số liệu qua mắt. Anh đối với cả thế giới đều không còn hứng thú vì không cần cố gắng cũng có được. Cô lại nghĩ về đêm ở Đức, cô nói, anh thương, trong một cuộc tình mà anh nhỏ nhen thế này. Ứng Ẩn vào lúc này bật cười, nụ cười tươi vui, ngây thơ như một cô bé. Nhìn lên trần nhà với đôi mắt sáng, khóe mắt ướt mà không để ý, lúc đó không hiểu nụ cười ở khóe môi anh, giờ đã hiểu. Cô không biết trời cao đất dày, không thấy thế giới, không hiểu tình cảm sâu đậm của anh. Vì người khác, máy bay riêng cất cánh từ sân bay thành phố Ninh Ba, đầu tiên đến anh. Thương Thiệu đợi rất lâu cũng không đợi được Ứng Ẩn chủ động tìm anh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tự cho rằng mình là người có kiên nhẫn dồi dào nhưng vào lần thứ tư máy bay bay qua mây, anh bắt đầu không yên, đến mức có cảm giác nhẹ cân. Anh uống nước, đọc sách, hút thuốc đều cảm thấy phiền muộn. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trầm lặng của người đàn ông sâu thẳm, nhưng ai cũng thấy rõ sự không kiên nhẫn của anh. Có lẽ tối hôm đó anh không nên đi, càng không nên bỏ lại câu nói có vẻ bình tĩnh và chủ động. Hãy nghĩ kỹ, nghĩ gì, những gì em muốn. Có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có ý nghĩa gì? Có thể thay đổi điều gì? Có thể ngừng, dừng lại, chấm dứt mối quan hệ không? Không thể, ngày máy bay Gulfstream hạ cánh ở Frankfurt, ánh trăng chiếu vào phòng khách sạn, anh đứng bên giường, khi từng nút áo vest được cởi ra, một suy nghĩ đột ngột như mũi kim đâm vào ý thức của anh. Nếu cô thật sự đã nghĩ rõ, đã hối hận thì anh phải làm sao? Cách chương.